Mà Thế Đại trở về. Chương 14, Cửu gia cùng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi qua thì sao? Một cái thanh âm nam tử vang lên. Đi nhà vệ sinh, đây là Chiêm Nhạc thanh âm. Khác hai người qua, người kia thanh âm mang theo trần chờ. Từng bước qua, không phải vậy. Ta chỉ là mang hài tử đi nhà xí mà thôi. Chiêm Nhạc thanh âm lớn chút. Hai chúng ta nữ nhân, có thể thế nào? Vậy nhanh lên một chút. Người kia nhà ra, rất nhanh Chiêm Nhạc liền dẫn Diệp Đình đi qua rẽ ngoặt gặp được đứng tại chỗ bất động Sở Hàm, hai người biểu lộ không có sai biệt lạnh như băng. Đồng thời không có một tơ một hào ngoài ý muốn, ngay sau đó Chiêm Nhạc bờ môi mở đầu cũng không phát ra âm thanh. Sở Hàm gật gật đầu, đi theo phía sau hai người cước bộ im ắng. Chiêm Nhạc cùng Diệp Đình phát ra bình thường tiếng bước chân, nhưng lại chế tạo ra một loại giả tượng hai người rõ ràng là hướng bên trái đi, lại chế tạo ra phía bên phải rẽ ngoặt thanh âm. Sở Hàm đi theo phía sau hai người, biểu lộ nghiền ngẫm, cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, có chút ý tứ. Hắn sớm liền phát hiện hai mẹ con này vấn đề, có phải là thật hay không chính mẫu nữ tuyệt đối còn chờ khảo cứu. Đồng thời cái này gọi là Diệp Đình tiểu nữ hài hội thần ngữ, trước đó khi tiến vào cái này trạm nghỉ lúc nàng liền ghé vào Diệp Thiêm Long trên bờ vai nói với hắn một câu, câu nói này còn thật có ý tứ. Nàng nói, uy, ngươi có dám giết người hay không? Mà vừa mới, cái này gọi là Chiêm Nhạc nữ nhân đối với hắn cũng nói thần ngữ, đồng dạng cũng rất lợi hại có ý tứ. Nàng nói, uy, ngươi theo lão nương tới. Ba người đi đến một chỗ mang khóa cửa trước, Sở Hàm trong nháy mắt minh bạch nơi này đoán chừng là khóa lại hai người này đồ, vật muốn chính mình dùng búa đập ra. Nơi đây đã rời xa những người kia rất xa, khoảng cách Diệp Thiêm Long hào hoa gian phòng cũng có rất dài một khoảng cách, ba người nói chuyện bình thường sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Quảng cáo, hai người tên gọi là gì? Sở Hàm mỉm cười áng chừng búa, hắn cũng không cho rằng. Chiêm Nhạc cùng Diệp Đình, lại là các nàng tên thật, lão nương gọi Thượng Cửu Đệ. Bất quá, nữ nhân khóe miệng vỡ ra, ngón tay cực kỳ hào phóng chỉ mình, nàng tận lực ngụy trang làm bẩn khuôn mặt tuy nhiên không có gì thay đổi, nhưng khí chất lại tại lúc này trong nháy mắt trở nên khác biệt, đó là một loại từ thực chất bên trong phát ra phách lối. Ta càng ưa thích người khác gọi ta Cửu gia. Sở Hàm khuôn mặt có chút động, thật bá đạo nữ nhân. Phách lối cái gì kình? 12 tuổi tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, đối Sở Hàm nghiêng liếc mắt. Bảo nàng lão Cửu là được, ta còn không có tên, chỉ có một cái danh hiệu, 18. Tốt Cửu gia, 18. Sở Hàm khóe miệng co quắp quất, nếu không phải hắn hiểu thần ngữ thật đúng là muốn bị hai người này cho lừa qua qua, thật sự là nhân sinh như hí toàn bộ nhờ diễn kỹ. Sở Hàm tay cầm búa, dùng ánh mắt chỉ trên cửa khóa. Các ngươi tốc độ phải nhanh, nơi này động tĩnh thanh âm cũng sẽ không tiểu. Cái kia gọi 18-12 tuổi tiểu nữ hài khóe miệng tà khí câu lên. Yên tâm, tuyệt đối so với ngươi đứng lột lúc ngũ chỉ cô nương tốc độ nhanh. Sở Hàm dọa đến búa kém chút tuột tay, đây là một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nói ra lời nói. Đầy đủ, Thượng Cửu Đệ đối 10 tiếng quát lạnh, cái trán gân xanh hẳn lên. Ngươi không có việc gì khác mở miệng nói chuyện. Hừ, 18 cái kia trẻ con non biểu hiện trên mặt càng thêm tà khí, hiển nhiên tiểu ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta 1/2, ngươi dựa vào cái gì sai khiến ta? Chấm, 1/2, Sở Hàm kinh ngạc, ta đúng, sổ tự chín thật là 18 1/2. Nhưng lạc lời này từ 18 trong miệng nói ra làm sao kỳ quái như thế, nghe tựa như là đang mắng người A, Sở Hàm ngu ngơ mấy giây, hắn cảm thấy, hắn đại khái là gặp được bệnh thần kinh. Loảng xoảng, Sở Hàm búa trùng điệp đánh xuống, trong nháy mắt đem khóa cửa đập ra. Xoát, một cái nháy mắt công phu Thượng Cửu Đệ cùng 18 dẫn đầu đẩy cửa ra tốc độ cực nhanh xông đi vào. Thanh âm gì, chính đang hưởng thụ Diệp Thiêm Long một tay lấy Lục Huyền đẩy ra y phục cũng không kịp mặc liền nắm đầu búa ra bên ngoài chạy. Thủ lĩnh, bên ngoài mấy người trong nháy mắt tụ lại, thanh âm là nhà kho truyền đến, Diệp Thiêm Long mặt lộ vẻ âm hàn, có người xông vào nhà kho. Mẹ, là ai dám động đến khác đồ, vật hắn nhất định phải đem hắn làm thịt. Cầm ra hỏa lên, Diệp Thiêm Long gầm lên giận dữ, một mặt dữ tợn. Làm thịt hắn, đây là một cái tối tăm gian phòng, bên trong thả đầy các loại vật tư. Xoẹt, Sở Hàm mới vừa đi vào chỉ nghe thấy một trận xé mở bao trang túi âm thanh vang lên. Thượng Cửu Đệ cùng 18 hai người, giờ phút này đang liều mạng xé mở trước mắt một đống băng vệ sinh bao trang túi, ngón tay phi tốc xé mở từ bên trong móc ra một đống giải rác linh kiện, chỉ chốc lát sau liền chồng chất rất cao. Tạch tạch tạch, hai cặp trắng noãn tay như là máy móc linh hoạt ở trước mắt bầy làm lắp ráp, phát ra một trận kích thích màng nhĩ thanh âm. Sở Hàm nhìn tận mắt một lớn một nhỏ hai nữ nhân, không coi ai ra gì đem đống kia giải rác linh kiện lắp ráp lấy một loại không thể tin tốc độ lắp ráp thành hai thanh súng tự động. Là xác thực, 18 tốc độ còn càng mau một chút, chờ đến nàng đem phân tán thả hộp đạn đều tìm ra thời điểm, thượng cửu đệ mới đưa thương tổ gắn xong tất. Quảng cáo, Sở Hàm mi đầu thật sâu nhăn lại, nếu là ở mặt thế 10 năm nhìn thấy tình huống như vậy chẳng có gì lạ, khi đó người người đều đối thương vô cùng quen thuộc, nhưng là hôm nay chỉ là mặt thế bạo phát ngày thứ tư, trước mắt chàng cảnh này hoàn toàn không hợp lý. Lúc này quốc gia còn không có phái ra máy bay trực thăng ở các nơi đưa lên nhảy dù bao cho nên người bình thường căn bản không có khả năng trên thân đeo súng, chớ nói chi là hai nữ nhân này bên trong một cái mới 12 tuổi. Nhìn nhóm này trang tốc độ tuyệt đối là đối thương 10 phần giải, đồng thời luyện tập ngàn vạn lượt. Các nàng, đến tột cùng lai lịch gì? Cầm lão nương ngươi, chợt gầm lên giận dữ, Diệp Thiêm Long đã mang theo 5 cái tiểu đệ xông lại. Răng rác, thượng cửu đệ khuôn mặt băng lãnh ung dung không vội lắp đặt hộp đạn hỏng súng thẳng tắp nhắm ngay cửa. Nàng dành thời gian nghiêng mắt nhìn mắt Sở Hàm, lại là gặp hắn tay cầm búa đứng phía sau cửa, khuôn mặt bình tĩnh tỉnh táo, Sở Hàm chỗ đứng rất lợi hại chuyên nghiệp tùy ý thế đứng lại có thể tại tốc độ nhanh nhất xuất thủ đồng thời hắn cam đoan chính mình an toàn, điểm này để thượng cửu đệ hơi hơi kinh dị, mà góc độ lên rằng, hắn phòng bị người không chỉ có riêng là sông nơi này mà đến Diệp Thiêm Long. Thượng cửu đệ trong lòng có một tia kết luận, này người cùng nàng là cùng loại người, nhưng lại mạnh hơn chính mình. Lão tử cầm chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiêm Long tiếng mắng chửi khi tiến vào cửa sau im bặt mà dừng, phía sau hắn 5 tên tiểu đệ cũng là ngừng cước bộ, bên trong hai người kém chút quay đầu liền chạy. Người từ đâu tới thương? Diệp Thiêm Long hoảng sợ nhìn lấy nửa ngồi tại trên mặt đất giơ họng súng đối với mình thượng cửu đệ. Đồ chơi cũng không có khả năng a, phòng này bên trong tất cả mọi thứ hắn đều tra xét. Ngay sau đó, Diệp Thiêm Long ánh mắt ngắm đến mặt đất một đống băng vệ sinh bao trang túi. Thao, đàn bà thúi, vậy mà giấu ở trong này. Diệp Thiêm Long ánh mắt tràn ngập tức giận, mặc kệ này thương có phải là thật hay không, hắn đều cảm thấy mình tôn nghiêm nhận khiêu khích, hắn không thể chịu đựng có người tại hắn mí mắt dưới giấu đồ vật. Chợt Diệp Thiêm Long ánh mắt lần nữa một hồi, bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy một cái không có khả năng xuất hiện người. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.